Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5268, Trần Gia mở tiệc chiêu đãi. Bao phủ tại Khắc Châu phía trên đại địa màn sáng màu đỏ. Theo huyết thần giáo giáo chủ bị giết, Triều Hình Ti võ giả cùng Xài Ninh Vương quân đội đánh vào Vạn Cốt Sơn. Đồng thời, Lâm Bạch đem huyết thần phong giới tháp chỗ, cáo chi Trần Vương Điện Hạ. Trần Vương Điện Hạ tới đến Phong Linh Thành về sau, liền điều động thiên cơ các trận pháp sư đi phủ thành chủ phía dưới. Nghiên cứu huyết thần phong giới tháp, thiên cơ các trận pháp sư đều không phải là ăn chay. Bọn hắn rất nhanh liền lợi dụng Phong Linh Thành huyết thần phong giới tháp, suy đoán ra mặt khác vài tòa huyết thần phong giới tháp vị trí cụ thể. Triều Hình Ti võ giả phối hợp thiên cơ các trận pháp sư liên hợp hành động. Trong mấy ngày ngắn ngủn, liền đem hơn 10 tòa huyết thần phong giới tháp nhổ tận gốc. Bao phủ tại Khắc Châu trên đại địa mấy chục ngày huyết quang đại trận rốt cục tiêu tán, bầu trời tạnh, tươi đẹp ánh mặt trời chiếu sáng đại địa. Đếm không hết võ giả đi ra thành trì, mặt mày hớn hở ngẩng đầu nhìn sáng rỡ bầu trời. Trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ, nhảy cẫng hoan hô, vừa múa vừa hát. Chúc mừng bọn hắn trở về từ cõi chết. Phong Linh Thành bên trong, Tam trưởng lão đi đến Lâm Bạch cùng Kiều Mạt bọn người chỗ ngoài sân nhỏ. Hò nhẹ một tiếng, trong viện đám người nghe thấy vang động, nhao nhao đứng dậy cung nghênh, gặp qua Tam trưởng lão. Tam trưởng lão đi vào trong viện, cười nói, vừa vặn các ngươi đều tại, thu thập một chút, đi với ta một chuyến. Tần Giao nhíu mày hỏi, đi nơi nào? Tam trưởng lão nói ra, Trần gia vừa mới đưa tới thiệp mời, nói mời chúng ta đệ tử Thiên Thủy Tông qua phủ một lần. Lâm Bạch cười khổ một tiếng, trưởng lão, ta còn tại chữa thương đâu, ta đã không đi, các ngươi đi thôi. Không được, Tam trưởng lão nói ra, Trần gia tại thiệp mời bên trong đặc biệt ghi chú rõ, người khác không đi đều được, nhưng ngươi Lâm Bạch cùng Kiều Mạt, Tần Giao, Dịch Cổ, Phương Nguyên Thư, Lương Lão, Mạnh Bà, họ Diệp huynh muội mấy người nhất định phải đi. Kiều Mạt cùng Tần Giao sửng sốt một chút, nhao nhao không hiểu nhìn về phía Lâm Bạch, chăm miệng một lời mà hỏi, đây là vì gì? Lâm Bạch nhún vai, giang tay ra, biểu thị chính mình cũng không biết. Tam trưởng lão cười khổ nói, được rồi, không cần suy đoán, đi chẳng phải sẽ biết sao? Đây là Trần gia mời. Chúng ta cũng không tốt chối từ a. Trần gia làm sở quốc bên trong như mặt trời ban trưa một trong năm đại gia tộc. Thiên Thủy Tông đã nhật bạc Tây Sơn, hoàn toàn chính xác không tốt chối từ. Nếu là chậm trễ, Trần gia còn tưởng rằng Thiên Thủy Tông xem thường chính mình, lại được đa sinh khoảng cách. Dưới sự bất đắc dĩ, Lâm Bạch bọn người thu thập một phen về sau, đi theo Tam trưởng lão mà đi. Trừ Lâm Bạch bọn người bên ngoài, tùy hành trong đội ngũ còn có Bạch Diệp Phi cùng Chu Tân Quân mấy vị đệ tử thân ảnh. Trưởng lão, Lâm Bạch sư đệ trọng thương chưa lành, chuyến này Trần gia yến hội liền không cần ngạnh sinh sinh muốn dẫn lấy Lâm Bạch sư đệ cùng đi a. Bạch Diệp Phi nhìn thấy Lâm Bạch đi theo Tam trưởng lão mà nói, lập tức diện mục không vui, sắc mặt âm trầm. Tam trưởng lão cũng không có cho Bạch Diệp Phi nhìn qua thiệp mời, cho nên Bạch Diệp Phi cũng không biết Trần gia điểm danh muốn để Lâm Bạch bọn người tiến đến. Lâm Bạch trong lòng cũng rất im lặng a, ta cũng không muốn đi a, người ta nhất định phải ta đi nha. Tam trưởng lão bình tĩnh nói, chuyến này đi ra, mục đích chủ yếu chính là muốn để các ngươi thấy nhiều từng trải. Đế đô ngũ đại gia tộc đều ưa thích làm yến hội. Đi trên yến hội, có thể kiến thức rất nhiều. Lâm Bạch thương thế, theo ta thấy, không có gì đáng ngại. Vậy liền cùng đi chứ. Nhìn thấy Tam trưởng lão kiên định như vậy, Bạch Diệp Phi cũng không tốt nói thêm cái gì. Đám người một đoàn người đi ra trạch viện, đi vào Trần gia phủ đệ bên ngoài. Phong Linh Thành, Trần gia trụ sở, tại Trần gia trạch viện bên ngoài, sớm liền có một vị lão giả chờ đợi. Nhìn thấy Thiên Thủy Tông đám người đến, vội vàng tiến lên nghênh đón. Lão hủ chủ tử chi mệnh, ở đây cung nghênh Thiên Thủy Tông các vị tiền bối cùng cao đồ. Nhà ta chủ tử đã ở trong phủ Chuẩn bị tốt rượu, xin mời chư vị đi theo ta. Tam trưởng lão chắp tay, cười nói, làm phiền dẫn đường. Mặc dù lão giả này nhìn tựa như là Trần gia hạ nhân, nhưng tục ngữ nói, tể tướng cửa ra vào quan tam phẩm, tam trưởng lão cũng không tốt trực tiếp nhăn mặt cho hắn nhìn. Chắp tay xem như cho đối phương mặt mũi. Tại lão giả kia dẫn đầu xuống, đám người hành lang qua dãy, cuối cùng đi vào một mảnh thủy tạ trong đình đài. Thủy tạ trên đình đài đã sớm chuẩn bị xong rượu thức ăn. Trần gia đám người đã tại trong đình đài chờ. Tam trưởng lão xa xa liền cười chắp tay nói ra, Trần huynh, lúc đầu lão phu còn dự định mời ngươi đi chúng ta chỗ nào ngồi một chút. Lại không nghĩ rằng, chúng ta còn không có chuẩn bị kỹ càng. Trước hết nhận lấy quý phủ thiệp mời. Trần gia trưởng lão ngoài cười nhưng trong không cười chắp tay một cái, đều như thế nha, ngũ gia thất tông vốn là đồng căn nhi sinh. Tất cả mọi người là thân huynh đệ, cũng không cần như vậy khách khí. Tam trưởng lão cười nói. Nói đến, lão phu còn muốn hướng Trần huynh tạ lỗi. Ngày đó tại Vạn Cốt Sơn trong danh địa, tông môn ta liệt đồ Lâm Bạch bất hạnh tẩu tán. Ta trong lúc nhất thời loạn đầu não, đi vào Trần gia doanh địa hô to gọi nhỏ. Bây giờ xem ra thật sự là thất lễ. Trần gia trưởng lão nghe chút, trên mặt thần sắc mới hòa hoãn một chút. Trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Hẳn là, ta rất hiểu ngươi tâm tình a. Ngư Lạc từ Phong Linh Thành bị huyết thần giáo bắt đi đằng sau, ta cũng là cùng hiền đệ một dạng, gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng a. Ai? Bọn tiểu bối không hiểu chuyện, chúng ta những này làm trưởng bối liền phải muốn bao nhiêu quan tâm a. Tam trưởng lão liên tục gật đầu, biểu thị đồng ý. Đều đừng đứng đây nữa, ngồi xuống đi. Trần gia trưởng lão chào hỏi Thiên Thủy Tông đông đảo đệ tử ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống, Trần gia trưởng lão vừa cười vừa nói, nơi đây Phong Linh Thành chính là một mảnh đất nghèo, có thể ăn thức ăn quá ít, cũng chỉ có thể chấp nhận. Chờ ngày sau hiền đệ cùng Thiên Thủy Tông cao đồ đi đế đô, đến ta Trần gia nhất định có tốt nhất rượu thịt. Tam trưởng lão chắp tay nói cảm ơn liên tục. Trần gia trưởng lão cười nói, mặc dù những thức ăn này khó mà đập vào mắt, thế nhưng là trong ấm này rượu chính là thượng phẩm nha, là chúng ta từ đế đô mang tới, chư vị có thể nếm thử. Tam trưởng lão sừng sốt một chút, cái này muốn khai tiệc rồi. Tam trưởng lão nghi hoặc hỏi, Trần huynh hôm nay chỉ mở tiệc chiêu đãi chúng ta Thiên Thủy Tông một nhà sao? Trần gia trưởng lão nhẹ gật đầu. Đúng thế, tam trưởng lão cười nói. Ta còn tưởng rằng ngũ gia thất tông gia tộc khác cùng tông môn cũng tới đâu. Nếu chỉ có chúng ta, Thiên Thủy Tông một nhà, vậy chúng ta liền không khách khí. Xin mời, tam trưởng lão giơ ly rượu lên, cùng Trần gia trưởng lão đối ẩm xuống. Uống xong về sau, liên tục tán thưởng. Rượu ngon, rượu ngon. Lâm Bạch cùng Kiều Mạt bọn người ngồi cùng một chỗ, nhìn thoáng qua trên bàn rực rỡ muôn màu hơn 10 đạo thức ăn. Đều là cực phẩm nhân gian, mỗi một đạo thức ăn đều sắc hương vị cỗ, mà lại những thức ăn này bên trong đều ẩn chứa cực kỳ tinh thuần linh khí. Thời gian dài phục dụng, cũng người sở hữu cố bản bồi nguyên cùng tăng tiến tu vi công hiệu. Lâm Bạch dùng đũa kẹp lên một mảnh mỏng như cánh ve thịt, để vào trong miệng, còn không đợi nhấm nuốt, cái kia miếng thịt liền giống như là hóa thành một vũng linh thủy, hướng Lâm Bạch trong bụng mà đi. Một cỗ linh lực khuếch tán đến Lâm Bạch kỳ kinh bát mạch. Ăn ngon, Lâm Bạch trong mắt sáng lên, trên mặt tươi cười. Chợt, Lâm Bạch lại bưng rượu lên ấm, uống một chén, rượu vào cổ họng, dư vị kéo dài, răng môi lưu hương, vào bụng về sau, rượu khuếch tán ra một cỗ nhiệt lượng, giãn ra Lâm Bạch toàn thân huyết nhục cùng gân mạch, để Lâm Bạch rất cảm thấy thoải mái dễ chịu, kém chút nhịn không được thoải mái kêu lên tiếng. Tần Giao sư tỷ, đây là rượu gì? Lại có lợi hại như vậy công hiệu? Lâm Bạch tò mò hỏi. Tần Giao thấp giọng nói với Lâm Bạch, đây là tiên tử nhưỡng. Đế đô có một tòa rất nổi danh tửu lâu, tên là Thần Tiên Lâu. Cái này tiên tử nhưỡng chính là thần tiên trong lâu nổi danh rượu ngon một trong. Nghe nói, một bầu tiên tử nhưỡng, phải cần 100.000 tử kim đâu. Lâm Bạch nhịn không được chăm chú nhìn thêm trong tay lớn chừng bàn tay bầu rượu. Chừng lớn hai mắt, như thế một bình nhỏ rượu, lại để cho 100.000 tử kim. Một bên Bạch Diệp Phi, nhìn thấy Lâm Bạch trợn mắt hốc mồm bộ dáng. Không nhịn được nhỏ giọng cười nhạo nói. Không có tiền đồ. Đồ nhà quê. Chuyện sáng tác. Thiên về lực lượng cá nhân. Cầu ủng hộ. Ma thần thiên quân. Hết chương.